Mộ Đông, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau khi tách ra với Tần Mộ Đông ngày hôm đó, Diệp Sơ Thần lại phải nhập viện. Nếu một người đã không may mắn thì chỉ uống nước lạnh cũng sẽ bị tê răng. Sau khi nhận được cuộc gọi chuyển phát nhanh, cô đi xuống tầng lấy đồ. Trong lúc tránh người khác thì bất cẩn lăn xuống cầu thang. Cô gửi tin nhắn cho Tần Mộ Đông, cân nhắc nên dùng giọng điệu thế nào. Cuối cùng cô gửi một đoạn voi vừa yếu ớt vừa vô tội nói: "Chú Tần, tôi bị ngã suýt chết luôn, lại nhập viện nữa rồi." Khi Tần Mộ Đông đến bệnh viện, Diệp Sơ Thần đang ẩn ẩn nước mắt. Cô nói với vẻ đầy đáng thương: "Bác sĩ nói hiện tại tình trạng của tôi không tốt lắm." Cô không nói dối, họ đang nghi ngờ cô xuất huyết nội sọ. Tiểu cầu thấp, bạch cầu thấp, hồng cầu thấp, còn có mấy thuật ngữ chuyên môn cô không hiểu nữa. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn cảm thấy choáng váng, mê man thì cô còn nghĩ mình sẽ được xuất viện sớm nữa. May mà nhà trường có yêu cầu mua bảo hiểm. Nhân viên tư vấn nói với cô rằng đây là một tai nạn, cô có thể được bồi thường một khoản. Tần Mộ Đông nói chuyện với bác sĩ xong thì quay lại phòng bệnh. Diệp Sơ Thần thấy đầu óc nặng trĩu, đôi môi khô khốc mấp máy. "Có phải tôi lại sắp chết rồi không?" Giọng nói Tần Mộ Đông hơi khàn khàn. "Đừng suy nghĩ nhiều, có thể em cần phải làm tiểu phẫu." Mấy ngày nay tuy ban ngày thì Diệp Sơ Thần bình thường, thậm chí còn đi loanh quanh, nhưng chỉ cần đến đêm khuya cô sẽ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô nghĩ nếu mình chết đi liệu những người bên cạnh có đau buồn, tiếc nuối khi cô chết không? Cô còn nghĩ trước khi chết có phải nên tiêu hết chút tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, hoặc là vay mượn để đi du lịch gì đó không? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Khi nhìn thấy Tần Mộ Đông, cô có cảm giác như mình đã nắm được một cọng rơm cứu mạng. Cô thì thầm: "Chú có thể ở bên tôi vượt qua cuộc phẫu thuật được không?" Dư âm chữ "ừ" của Tần Mộ Đông rất ngắn, ngắn đến mức Diệp Sơ Thần không chắc rốt cuộc anh có đồng ý với cô hay không. Trước ca phẫu thuật, kho máu của bệnh viện bị thiếu hụt. Tần Mộ Đông đã thay mặt người thân của Diệp Sơ Thần đến trung tâm hiến máu và hiến 400cm khối máu để cô có thể nhận được nguồn cung cấp máu cho ca phẫu thuật. Khi chị y tá nói những lời đó với cô bằng giọng điệu hâm mộ, trong lòng Diệp Sơ Thần cảm thấy thật khó nói nên lời. Cô biết anh chỉ xem cô như người em người cháu, một cô bé mà anh nhận sự ủy thác chăm sóc từ ông nội cô mà thôi. Bạn cùng phòng Phương Điềm Điềm đến gặp cô. Khi nhìn thấy Tần Mộ Đông, đôi mắt Phương Điềm Điềm sáng lên. "Cậu có ông chú trẻ trung đẹp trai thế này từ khi nào vậy? Dáng dấp đẹp xỉu luôn á, đã có bạn gái chưa?" Diệp Sơ Thần giả vờ thờ ơ, trả lời: "Chẳng qua là vai vế cao mà thôi chứ cũng đâu có lớn tuổi hơn mình là bao." Đối với sự lảng tránh và thái độ dè dặt trong lời nói của Diệp Sơ Thần, Phương Điềm Điềm thần bí đến gần, nói bằng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Diệp Sơ Thần, cái người mà hồi đó ngày nào cậu cũng thức khuya nói chuyện có phải chú ấy không?" Gương mặt Diệp Sơ Thần hơi đỏ, cao giọng che giấu cảm xúc của mình: "Cậu nói bậy bạ cái gì vậy? Mình ngày nào cũng thức khuya nói chuyện với người ta hồi nào?" Phương Điềm Điềm nhìn người đàn ông đang thảo luận kế hoạch trước khi phẫu thuật với bác sĩ ngoài cửa. Trầm ổn chín chắn, dáng người cao ráo thẳng tắp. Nhìn vòng eo của Tần Mộ Đông, cô ấy quay lại quan sát Diệp Sơ Thần, hơi ngập ngừng: "Đối xử tốt với cậu tốt ghê, chắc chắn là có ý với cậu rồi." Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Diệp Sơ Thần đang định kêu cô ấy đừng nói bậy bạ nữa, nhưng những lời tiếp theo của Phương Điềm Điềm lại càng bậy bạ hơn. Phương Điềm Điềm nói: "Xem ra eo chú ấy có vẻ rất săn chắc nha. Lúc ở trên giường cậu sẽ chịu đủ cho coi." Phương Điềm Điềm đã có bạn trai, cuối tuần không ở ký túc xá. mọi người đều biết cô ấy đi đâu. Thỉnh thoảng Diệp Sơ Thần còn có thể nghe thấy cô ấy kể mấy chuyện cười tục tĩu, nhưng chưa bao giờ sinh động như bây giờ. Phương Điềm Điềm thấy Diệp Sơ Thần mặt đỏ bừng, cô mím môi, hồi lâu vẫn không tiếp lời, như một kiểu thừa nhận ngầm vậy. Cô ấy vỗ nhẹ vai Diệp Sơ Thần, hất cằm về phía Tần Mộ Đông. Ông chú trong tưởng tượng của mình chính là người như thế này. Diệp Sơ Thần vô thức cau mày. Phương Điềm Điềm cười khẽ. Cậu cố gắng lên, sau này kể mình nghe xem đàn ông có vòng eo săn chắc như vậy, lúc trên giường làm có mạnh mẽ không? Mình phải tìm người bạn trai kế tiếp của mình giống như vậy. Cùng lúc đó, Tần Mộ Đông đang đi vào phòng. Hai má Diệp Sơ Thần nóng bừng. Kéo tay áo Phương Điềm Điềm đổi chủ đề. Cậu hẹn với bạn trai lúc mấy giờ vậy? Còn không lo đi nhanh đi. Phương Điềm Điềm cố ý cúi xuống. Lúc rời đi còn cố tình nhét thứ gì đó vào tay Diệp Sơ Thần. Lòng bàn tay Diệp Sơ Thần nắm chặt một thứ gì đó mềm mại. Vuông vức, trước mặt Tần Mộ Đông, gương mặt cô càng lúc càng nóng hơn. Cách chương.